Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 57. Lâm Hiểu Phong ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng, không biết đã qua bao lâu. Chợt một luồng khí lạnh bao trùm cơ thể, lạnh đến nỗi Lâm Hiểu Phong rùng mình một cái. Tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh, tuy lệ quỷ bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể chủ quan, bằng không sẽ chết trong tay của nó lúc nào không hay. Lâm Hiểu Phong hé mở hai mắt, nhìn qua đó, một nữ nhân mặc váy đỏ đang đứng trong văn phòng. Sắc mặt cô ta tái nhợt, mười đầu móng tay đỏ lòm như máu, thật đúng chuẩn hình tượng một con lệ quỷ. Lâm Hiểu Phong vẫn nằm im không nhúc nhích. Lệ quỷ từ từ tiến bước đến người hắn, hai mắt tràn ngập oán độc. Do tác dụng của phù chú, trong mắt cô ta lúc này Lâm Hiểu Phong chính là Chu Lợi Nhân. Nữ quỷ bắt đầu phóng xuất âm khí, Lâm Hiểu Phong cũng chuẩn bị sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Lệ quỷ lướt tới bên người của Lâm Hiểu Phong, vươn tay muốn bóp cổ hắn. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong chuẩn bị động thủ, Trấn Phong đạo nhân không biết từ khi nào đã lặng lẽ vòng ra phía sau của lệ quỷ. Trong tay ông ta xuất hiện một sợi dây đỏ, lập tức tròng lên cổ cô ta. Nữ quỷ phát hiện có điều gì đó không thích hợp, ra sức giãy giụa. Thường chó yêu quả là lợi hại, cô ta càng vùng vẫy, sợi dây càng tít chặt. Ha ha ha, ngoan ngoãn nằm im cho ta. Trấn Phong đạo nhân trực tiếp trói gô con lệ quỷ này lại. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới ngồi dậy, hướng Trấn Phong đạo nhân cười nói: Trấn Phong ca, nếu ông ra tay chậm một chút, mạng nhỏ của tôi chắc không còn. Thôi đi, thằng nhóc cậu còn làm bộ làm tịch với ta hả? Bản lĩnh này của cậu, lệ quỷ bình thường có thể động được vào sao? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nói. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, vươn vai một cái, cầm di động lên xem, đã là 1 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong ngái ngủ nói: Siêu độ nữ quỷ này, sau đó về đi ngủ. Không cần gấp như vậy, ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Trấn Phong đạo nhân nói: Lệ quỷ đều ngậm oán khí mà chết, sau khi chết sẽ tìm kẻ thù của mình báo oán. Chu Lợi Nhân nói không quen biết nữ quỷ này, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng qua hắn lười không muốn dính đến phiền phức mà thôi. Ông định thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu ngồi nghỉ trước đã, ta muốn nói chuyện với con lệ quỷ này. Trấn Phong đạo nhân nói xong, nhẹ giọng hỏi. Lệ quỷ à? Không, cô nương xinh đẹp, không biết xưng hô thế nào đây? Hai mắt lệ quỷ oán độc nhìn về Lâm Hiểu Phong chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi muốn thoát khỏi thừng chói yêu. Đã bị chói như vậy còn muốn giết Chu Lợi Nhân, thù hận này bao lớn chứ? Lâm Hiểu Phong nói xong, lôi gói phù trong người ra vứt xuống đất. Lá phù vừa rời khỏi người của Lâm Hiểu Phong, sắc mặt của nữ quỷ lập tức thay đổi, hai mắt thất thần nhìn quanh trái phải tìm kiếm Chu Lợi Nhân. Trong đầu cô ta bây giờ toàn là thù hận, ông cứ tụng kinh siêu độ một lần trước, bằng không chẳng hỏi ra thứ gì đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo nhân gật đầu. Đương nhiên ta biết điều này, còn cần cậu nhắc nhở sao? Nói xong ông ta khoanh chân trước mặt nữ quỷ, miệng bắt đầu niệm vãng sinh chú. Nữ quỷ vốn đang giận dữ cuồng loạn, sau khi nghe kinh văn dần trở nên an tĩnh, âm khí trên người cũng từ từ tàn bớt. Nữ quỷ cảm kích hướng về Trấn Phong đạo nhân nói: Đa tạ đạo trưởng niệm kinh siêu độ. Cô ta cũng không ngốc, nếu không có ai siêu độ, cho dù cô ta báo được thù cũng phải chịu hồn bay phách tán, không cách nào đầu thai chuyển thế. Bây giờ được Trấn Phong đạo nhân siêu độ, oán khí trong lòng cô ta dần dần biến mất, đã có thể vào luân hồi. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Trấn Phong đạo nhân nói tiếp. Không biết cô với Chu Lợi Nhân có thâm thù đại hận gì, tại sao lại muốn tính mạng ông ta? Chu Lợi Nhân không phải là người. Mặc dù đã được niệm kinh siêu độ, nữ quỷ vẫn lớn tiếng kêu lên. Chấn Phong đạo nhân cùng với Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, ông ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khiến cho cô oán hận như vậy? Hắn giết ta. Nữ quỷ cắn răng nói, ta nói hắn không phải người, không phải lời nói lúc tức giận, hắn thật sự không phải người. Chẳng lẽ là yêu quái? Lâm Hiểu Phong thốt lên, tiếp theo lại khẽ lắc đầu. Hắn không hề cảm nhận được chút yêu khí nào trên người của Chu Lợi Nhân, trừ phi là yêu vương lợi hại như Tà Khứ Trần hay Bạch Minh Phụng mới có thể hoàn toàn thu liếm yêu khí bên trong, không ai phát hiện ra được. Nhưng nếu Chu Lợi Nhân có bản lĩnh như vậy, sao lại không đối phó nổi một con lệ quỷ? Nữ quỷ cúi đầu nói, ta là người Tứ Xuyên, 3 năm trước vào học viện thể dục Thành Đô học tập, một lần vào rừng dã ngoại, dẫn đầu là Chu Lợi Nhân. Chúng ta có tổng cộng 12 người, kết quả toàn bộ đều bị Chu Lợi Nhân lừa uống nước có chứa thuốc ngủ. Đến khi chúng ta tỉnh lại, đã bị Chu Lợi Nhân trói nhốt vào trong một sơn động. Trong vòng một tuần, mỗi ngày Chu Lợi Nhân lại giết chết một người, sau đó ăn thi thể bọn ta. Càng nghe, Lâm Hiểu Phong cùng với Chấn Phong đạo nhân càng trợn mắt kinh ngạc, không ngờ còn có mấy chuyện như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy Chu Lợi Nhân ăn thi thể bọn ta, các người phải tin ta. Nữ quỷ thấy vẻ mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Chấn Phong đạo nhân, tưởng bọn họ không tin mình. Tiếp theo, trong ánh mắt cô ta ánh lên sự kinh hãi. Cuối cùng chúng ta bị ăn chỉ còn xương cốt. Sau khi Chu Lợi Nhân trở về, nói là mấy người chúng ta bị dã thú trên núi ăn thịt. Hắn thật sự đã ăn thi thể các người? Chấn Phong đạo nhân nuốt một ngụm nước miếng. Ta tận mắt nhìn thấy, nữ quỷ nói, cho nên ta mới biến thành lệ quỷ, 3 năm nay vẫn luôn tìm hắn báo thù. Lúc trước ta cũng đi tìm một số âm dương tiên sinh với đạo sĩ, kể lại chuyện này cho bọn họ nghe, nhưng bọn họ bất phân phải trái, vừa nhìn thấy ta lập tức đòi giết chết. Chấn Phong đạo nhân quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong, cậu có ý kiến gì không? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, dựa theo miêu tả, chẳng lẽ là Hùng A Bà? Hùng A Bà? Chấn Phong đạo nhân ngạc nhiên hỏi, đó là cái gì? Là yêu quái được lưu truyền vùng Tứ Xuyên. Hùng A Bà rất nổi tiếng khu vực này. Trẻ nhỏ không chịu ăn cơm hay nghịch ngợm đều bị người lớn dọa, không nghe lời Hùng A Bà sẽ tới bắt đi. Truyền thuyết về Hùng A Bà, ngay từ nhỏ Lâm Hiểu Phong đã được nghe qua rất nhiều. Lúc còn chưa tiếp xúc với giới âm dương, hắn cũng từng bị Hùng A Bà dọa không ít lần. Mọi người xung quanh như Hoàng Mập chắc cũng không ngoại lệ. Từ khi theo Mang Lân Long học đạo, Lâm Hiểu Phong cũng nghĩ Hùng A Bà xem chừng chỉ là hư cấu, rốt cuộc làm gì có yêu quái ngốc như vậy. Không ngờ lần này lại gặp được. Chấn Phong đạo nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, thì ra ông ta không biết Hùng A Bà. Nói cũng phải, đệ tử Long Hồ Sơn từ nhỏ đã lên núi học đạo, nếu bị dọa thì cũng là Hắc Sơn Lão Yêu hay Đại Yêu gì đó, mấy yêu quái thấp kém như Hùng A Bà sao đáng nhắc tới. Lâm Hiểu Phong kể lại truyền thuyết về Hùng A Bà cho Chấn Phong đạo nhân nghe. Nghe xong, Chấn Phong đạo nhân mới hỏi, yêu quái này xem ra có chút thú vị, nói không chừng nó căn bản chẳng phải yêu quái gì hết. Không phải yêu quái? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, khẽ gật đầu. Chính xác, nếu là yêu quái, tôi đã có thể ngửi được mùi yêu khí trên người hắn. Nữ quỷ đáng thương thảm thiết nhìn hai người. Hai vị đại sư, cầu xin các người báo thù cho ta. Yên tâm, với loại chuyện này ta nhất định sẽ không nương tay. Lâm Hiểu Phong nhìn nữ quỷ trước mặt nói, cô yên tâm đi đầu thai đi. Thân ảnh nữ quỷ nhạt dần, tiếp theo biến mất trong hư không. Cô ta cũng thật đáng thương. Chấn Phong đạo nhân có chút cảm khái, tiếp theo hỏi Lâm Hiểu Phong, nên làm sao bây giờ? Trực tiếp kêu Chu Lợi Nhân ra giải quyết hắn sao? Muốn giải quyết hắn chỉ e cũng không phải việc đơn giản, chúng ta không thể nóng vội. Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi nói, hiện tại lai lịch con yêu quái này chúng ta còn chưa biết. Chấn Phong đạo nhân hỏi, cậu sợ sau lưng hắn còn có bí mật? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Tốt nhất để bắt sống hắn, sau đó hỏi cho rõ ràng. Nếu là loại yêu quái bình thường, giống như tiểu hổ thử, có thể chung sống hòa bình với loài người thì không sao. Nhưng loại yêu quái tàn độc ăn thịt người như Hồng A Bà tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu chỉ có một mình Chu Lợi Nhân còn đỡ, vạn nhất sau lưng hắn còn có đồng bọn khác, đương nhiên phải đuổi cùng giết tận. Trấn Phong Đạo Nhân nghe xong khẽ gật đầu, lấy di động gọi cho Chu Lợi Nhân. Đầu bên kia vừa bắt máy, Trấn Phong Đạo Nhân liền nói: "Hiệu trưởng Chu, lệ quỷ đã bị tôi đánh hồn bay phách tán." "Không có gì, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi." "À, tôi còn có chuyện muốn nhờ ông. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là một người bạn gửi gắm, không biết có thể vào trường của ngài học hay không." "Được được, tối mai tôi mời hiệu trưởng ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thống nhất vậy đi." Sau khi cúp điện thoại, Trấn Phong Đạo Nhân gật đầu nói với Lâm Hiểu Phong: "Ok rồi, ngày mai ta tìm nơi vắng vẻ một chút ăn cơm, chúng ta sẽ thử cơ hội bắt sống hắn." Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong Đạo Nhân chia tay, trên đường quay về ký túc xá liền gọi cho cục trưởng phòng. Không bao lâu điện thoại đã thông, đương nhiên cục trưởng phòng đã đi ngủ, mơ hồ hỏi: "Hiểu Phong, có chuyện gì? Cũng khuya rồi." Vừa nói ông ta vừa ngáp dài một cái. Lâm Hiểu Phong nói: "Cục trưởng phòng, muốn nhờ ông giúp tôi điều tra về Chu Lợi Nhân, chính là hiệu trưởng trường chúng tôi. Mặt khác, tìm hiểu xem bên cạnh ông ta thường xuyên có bạn bè đột nhiên mất tích hay không." Cục trưởng phòng vừa nghe tình càng ngủ: "Ông ta có vấn đề gì sao?" "Có vấn đề rất lớn." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Mai ông điều tra cho tôi xin kết quả sớm một chút." "Ừ, để tôi cho người điều tra." Nói xong cục trưởng lên cúp máy. Lâm Hiểu Phong vươn vai quay lại giường, nằm xuống lên chìm vào giấc ngủ. Giữa trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh lại, rời giường làm vệ sinh, quay lại thấy có một tin nhắn là của Trấn Phong Đạo Nhân. Tối 9 giờ, tiểu lầu Cát Nguyên Hiền, phòng 306, chờ cậu tới mới động thủ. Lúc này điện thoại lại vang lên, Lâm Hiểu Phong nhìn lại, thấy là cục trưởng phòng gọi, vội vàng bắt máy hỏi: "Alo, cục trưởng phòng, có kết quả rồi sao?" "Ừ." Giọng cục trưởng phòng tương đối trầm thấp nói: "Chu Lợi Nhân được coi là nhân vật có uy tín danh dự. Nếu không phải cậu nhắc nhở, tôi cũng không nghĩ ông ta lại có vấn đề lớn như vậy." "Kết quả thế nào?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Rất nhiều vấn đề. Mỗi năm tân sinh mới vào trường, Chu Lợi Nhân đều đích thân dẫn một đoàn mười mấy người vào núi. Toàn bộ đều mất tích. Bất quá ông ta vẫn một mực nói do dã thú tập kích." Cục trưởng phòng hư lại một tiếng. "Mặt khác, ông ta còn gia nhập một câu lạc bộ thám hiểm, thành viên đại khái khoảng 20 mấy người, hàng năm đều tổ chức thám hiểm trong núi sâu rừng già. Tôi đã điều tra qua, mấy thành viên của câu lạc bộ này đều là nhân vật có mặt mũi, mà xung quanh bọn họ năm nào cũng có người biến mất không rõ ràng." Quả nhiên sau lưng còn có đồng bọn. Khiến cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là có những hơn 20 người, số lượng này quá đông. Cục trưởng phòng hỏi: "Có cần tôi phái người bắt giữ hết toàn bộ thành viên câu lạc bộ này hay không?" Lâm Hiểu Phong nói: "Không nên bứt dây động rừng. Tối nay tôi gặp Chu Lệ Nhân sẽ thăm dò ông ta tình huống của câu lạc bộ." "Được rồi, có gì cần hỗ trợ nhớ gọi điện thoại." Cục trưởng phòng nói. Chuyện này khiến cho cục trưởng phòng khiếp sợ không thôi. Căn cứ theo tư liệu ông ta điều tra được, mỗi năm câu lạc bộ này vào rừng thám hiểm đều có người mất tích, tính ra cũng hơn 200 người. Mấy năm liên tục như vậy, số người mất tích ước chừng lên đến hơn 1000 người. Hơn 1000 người mất tích sao? Con số này nhiều hơn số người tử vong trong hồ nước trước đó. Chẳng qua những thành viên trong câu lạc bộ này đều có địa vị không tầm thường, cho nên sau khi có người mất tích đều sẽ bị bọn họ dùng thế lực nhấn chìm. 8 giờ tối, Lâm Hiểu Phong ăn xong cơm chiều, cõng theo yêu đào phiêu huyết trên lưng, cầm theo túi da, ra cửa đón xe đến điểm hẹn. Tử lầu Cát Nguyên Hiền nằm tại một nơi hẻo lánh phía bắc thành đô. Tuy hoàn cảnh rất tốt, nhưng do quá mức hẻo lánh, không có nhiều người tới đây dùng bữa. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Trấn Phong Đạo Nhân mới lựa chọn. Sau khi Lâm Hiểu Phong vào nhà hàng, Người phục vụ liền hỏi: Xin chào tiên sinh, ngài có đặt bàn trước hay không? Phòng số 306. Người phục vụ vừa nghe gật đầu nói: Vâng, mời ngài theo tôi. Lâm Hiểu Phong được anh ta dẫn vào phòng 306, đẩy cửa ra. Lúc này Trấn Phong đạo nhân cùng với Chu Lợi Nhân đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, thật trông giống như bạn bè thân thiết. Thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, Chu Lợi Nhân liếc mắt một cái, cười nói: Cậu Lâm, tới rồi à? Lại đây ngồi, sao trùng hợp thế? Lâm Hiểu Phong thuận tay đóng cửa. Không trùng hợp, tôi là cố tình đến đây, có một số chuyện muốn hỏi hiệu trưởng Chu. Hỏi tôi? Chu Lợi Nhân lộ vẻ nghi hoặc, tiếp theo cười nói: Đừng khách khí, hôm qua hai người đã giúp tôi rất nhiều. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Chu Lợi Nhân, đặt tay lên vai ông ta. Hiệu trưởng Chu, tôi muốn hỏi ông chuyện ăn thịt người rốt cuộc là thế nào đây? Chu Lợi Nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Ăn thịt người? Không thể không công nhận Chu Lợi Nhân diễn xuất thực không tồi, rất tự tin lưu loát. Lâm Hiểu Phong cười nói: Hiệu trưởng Chu, đừng giả bộ nữa, hôm qua nữ quỷ kia đã kể toàn bộ cho chúng tôi biết rồi. Vừa nghe Chu Lợi Nhân thoáng bối rối, đứng ngồi không yên, vừa định đứng dậy, Lâm Hiểu Phong rút yêu đao kề lên cổ ông ta. Lâm Hiểu Phong uy hiếp: Hiệu trưởng Chu, tốt nhất ông nên ngồi im, nếu không tôi lỡ run tay, không chừng ông sẽ mất mạng đấy. Chu Lệnh Nhân bật cười nói: Ha ha ha, chứng cứ đâu? Các người nói vậy thật đúng là vu khống, tôi hoàn toàn có thể kiện các người tội phỉ báng. Trấn Phong đạo nhân đi đến bên cạnh Chu Lệnh Nhân, cười nói: Hiệu trưởng Chu, đạo sĩ chúng tôi trảm yêu trừ ma, không phải cảnh sát phá án, chúng tôi không cần chứng cứ, mau khai ra đi, chuyện ông ăn thịt người rốt cuộc là như thế nào? Chu Lệnh Nhân cắn chặt răng, tiếp theo hít sâu một hơi hỏi: Các người muốn sao? Muốn biết rốt cuộc ông là thứ gì? Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa khịt mũi người người: Không có yêu khí, không có sát khí, cũng không có âm khí, không phải yêu, không phải quỷ, cũng không phải ma. Nói đi, rốt cuộc ông là thứ gì? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ sát khí. Ban nãy nói chuyện với cục trưởng phòng, biết đám người này đã giết rất nhiều người, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cực kỳ phẫn nộ. Chu Lợi Nhân nhìn ra xung quanh: Các người cố ý giăng bẫy lừa tôi tới đây. Nói đến đây, Chu Lợi Nhân thở hắt ra nói: Nếu tôi nói mình là người, các người tin sao? Dừng lại một chút, Chu Lợi Nhân nói tiếp: Hoặc có thể nói lúc trước tôi cũng là người thường. Khoảng 7 năm trước tôi bị ung thư, chỉ còn sống được 1 năm. Đột nhiên có người tìm đến tôi, nói chỉ cần làm theo cách của hắn sẽ có thể sống sót. Kể đến đây, Chu Lợi Nhân có chút ngập ngừng. Cách này chính là ăn thịt người, mà phải là ăn thịt người còn tươi. Về sau tôi chỉ cần không ăn thịt người một khoảng thời gian, liền cảm thấy bứt rứt, khó chịu muốn chết. Lâm Hiểu Phong hỏi: Mấy người trong câu lạc bộ thám hiểm kia cũng như vậy sao? Chu Lợi Nhân vừa nghe Lâm Hiểu Phong nhắc tới câu lạc bộ thám hiểm, ánh mắt càng hiện ra sự kinh hoàng. Sao có người biết? Không cần quan tâm làm sao tôi biết, Lâm Hiểu Phong nói. Câu lạc bộ thám hiểm của các ông tình hình hiện giờ thế nào? Làm sao gọi hết đám người kia ra gặp mặt? Chu Lợi Nhân nhìn hắn, miệng lắp bắp nói: Cậu muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong cũng biết đám người này toàn là kẻ có tiền, có thế lực, xem ra đều bị tên kia dùng cách này gián tiếp khống chế. Lâm Hiểu Phong nói: Giúp các người giải thoát. Giải thoát? Chu Lệnh Nhân cảm thấy hoang mang. Ông ta làm nhiều chuyện như vậy chính là để sống sót. Hai chữ giải thoát trong miệng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phải việc gì tốt. Nghĩ vậy, Chu Lệnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Cho tôi một con đường sống có được không? Ông giết nhiều người như vậy, ông nói đi, tôi làm sao tha mạng cho ông? Lâm Hiểu Phong cau mày. Chu Lợi Nhân cắn răng nói: Cậu muốn tôi phải chết? Đương nhiên, nếu ông phối hợp, tôi có thể cho ông một cơ hội đầu thai chuyển thế, bằng không kết quả chỉ có hồn bay phách tán. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói: biết mình bất luận thế nào cũng khó tránh cái chết. Chu Lợi Nhân tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ông ta còn muốn phản kháng, nhưng sao có thể đấu lại hai người? Dao đã kề tân cổ, còn lựa chọn nào khác sao? Ông ta đành phải thỏa hiệp. 3 ngày sau, câu lạc bộ có một buổi họp mặt. Trấn Phong hỏi. Họp mặt? Chu Lợi Nhân giải thích. Thật ra chính là một đại tiệc ăn thịt người. Đại tiệc ăn thịt người? Lâm Hiểu Phong vừa nghe cảm giác toàn thân nổi da gà. Mấy chuyện ăn thịt người thế này, người bình thường tuyệt đối không thể chấp nhận. Ông về trước đi. Khoan, ăn cái này đã. Lâm Hiểu Phong lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng của Chu Lợi Nhân, bắt ông ta nuốt. Chu Lợi Nhân hoảng hốt nói. Cậu cho tôi ăn cái gì? Diệt hồn đan. 7 ngày sau không uống thuốc giải, ông sẽ lập tức hồn bay phách tán. Nếu ông muốn định dở trò quỷ quái, đừng hòng lấy được thuốc giải. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói tiếp. Ông về trước đi, 3 ngày sau tôi sẽ liên lạc. Chu Lợi Nhân tâm tình phức tạp, ông ta không biết tiếp theo nên làm sao cho phải. Thật sự làm theo lời của Lâm Hiểu Phong, chị e cũng khó thoát khỏi cái chết. Chờ ông ta đi khỏi, Trấn Phong đạo nhân mới tò mò hỏi. Diệt hồn đan, cậu ép hắn ăn là thứ gì đây? Sao ta chưa từng nghe qua? Diệt hồn đan cái rắm, đó là OK Bạch Phượng Hoàn. Lâm Hiểu Phong giải thích. Không nói như vậy, sao có thể hù ông ta? Thằng nhóc cậu đúng là thâm hiểm mà. Tình huống câu lạc bộ thám hiểm thế nào rồi? Cục trưởng phòng đã điều tra ra. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt những gì cục trưởng phòng nói. Sau khi nghe xong, Trấn Phong đạo nhân lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đông như vậy sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong nói. 3 ngày sau, chúng ta tới câu lạc bộ tận diệt đám người kia. Tận diệt? Chẳng phải cậu nói bọn họ có hơn 20 người sao? Chỉ có 2 chúng ta, liệu có gánh nổi không? Trấn Phong đạo nhân do dự nói. Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi, nói. Đám người này thực lực không quá mạnh, tính thêm cậu Mập chắc cũng đủ rồi. Đủ sao? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt. Chẳng lẽ kêu cảnh sát đi cùng? Lâm Hiểu Phong nói. Vạn nhất đám người này giở thủ đoạn, cảnh sát cũng chỉ chịu chết mà thôi. À, cũng phải. Trấn Phong đạo nhân bất đắc dĩ gật đầu. 3 ngày chớp mắt đi qua. 6 giờ tối, Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong đạo nhân còn có cả Hoàng Mập cùng nhau tới văn phòng của Chu Lợi Nhân. Sắc mặt Chu Lợi Nhân có chút nhợt nhạt, ông ta biết rõ sớm muộn gì cũng khó thoát cái chết. Tuy nhiên, hợp tác cùng Lâm Hiểu Phong còn tốt hơn nhiều so với hồn bay phách tán. Chu Lợi Nhân đứng trước mặt 3 người, nói: Lát nữa tôi sẽ giới thiệu các người là thành viên mới gia nhập, sau đó các người muốn làm thế nào không liên quan đến tôi. Được rồi, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiệu trưởng Chu, có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi. Ông có biết kẻ đứng sau biến các người thành ra như vậy là ai không? Lâm Hiểu Phong nói. Chu Lợi Nhân lắc đầu. Tôi cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ là cứ cách khoảng một thời gian, hắn sẽ đưa cho tôi một số tài khoản ngân hàng, bảo tôi chuyển tiền vào trong đó. Chuyển tiền? Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng hiểu ra phần nào, chỉ e chính Chu Lợi Nhân không biết tình huống của bọn họ. Được Chu Lợi Nhân dẫn đường, mấy người cùng nhau đi ra vùng ngoại thành. Nơi này vô cùng hoang vắng. Rất mau, Chu Lợi Nhân đưa bọn họ tới một căn biệt thự xa hoa trên sườn núi. Ngoài cửa đỗ 20 mấy chiếc siêu xe. Chu Lợi Nhân đi tới phía trước, gõ cửa. Rất nhanh, cửa đã được mở ra. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, thân mặc đồ vét, thoạt nhìn giống như một thương nhân thành đạt. Hiệu trưởng Chu tới rồi à? Ba vị này là... Người đàn ông kia hỏi. Chu Lợi Nhân cười nói. Xin chào, để tôi giới thiệu một chút. Ba vị này vừa gia nhập câu lạc bộ của chúng ta. Còn đây là hội trưởng Bì. Vẻ mặt hội trưởng Bì mang theo một tia cảnh giác, hạ giọng nói vào tai của Chu Lợi Nhân. Đã lâu câu lạc bộ chúng ta không kết nạp thành viên mới, lần này đột nhiên xuất hiện 3 người, có đáng tin không đấy? Chu Lợi Nhân cười nói. Hội trưởng Bì, người tôi giới thiệu chẳng lẽ còn giả được sao? Hay là anh không tin tôi? Ấy, không không. Hội trưởng Bì lập tức lắc đầu, sau đó cười nói. Được rồi, ba vị cùng nhau vào đi thôi, hoan nghênh thành viên mới gia nhập. Ba người theo Chu Lệ Nhân đi vào trong biệt thự. Nơi này được bài trí phong cách châu Âu, xa xỉ đến cực điểm. Chu Lệ Nhân dẫn ba người tới trước cửa tầng hầm, nói: đây chính là nơi chúng tôi thường tổ chức tiệc. Thì ra bên dưới căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia còn có một thế giới ngầm ẩn chứa đầy bí mật. Bốn người đi xuống tầng hầm, phát hiện phía dưới cực kỳ rộng rãi, còn được trang bị một quán bar hoành tráng. Trung tâm tầng hầm là một sân khấu, trên đó có một cô gái trẻ đang bị trói chặt vào cột, trông có vẻ là một sinh viên năm thứ nhất, miệng bị dán băng dính, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Xung quanh sân khấu là những bộ salon quay tròn, khách ngồi vào đó đều mặc đồ tây đi giày da, tay cầm ly rượu vang cổ, say sưa nói chuyện phiếm, thường giống như một bữa tiệc của giới thượng lưu, bàn bạc về làm ăn kinh doanh. Những người kia đều là... Lâm Hiểu Phong thấp giọng hỏi. Ngoại trừ con mồi trên sân khấu, còn lại đều là... Chu Lệ Nhân chua xót gật đầu. Thấy Chu Lệ Nhân vừa đến, có không ít người qua đây chào hỏi. Chu Lệ Nhân cố ý kéo giãn khoảng cách, sợ ba người Lâm Hiểu Phong đột nhiên đại khai sát giới. Sau đó ông ta tìm một lý do lén trốn đi lúc nào không hay. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân ngồi uống rượu vang đỏ, thưởng thức âm nhạc. Nếu không phải có một cô gái bị trói trên sân khấu, nơi này thực giống như một quán bar bình thường. Các vị! Lúc này hội trưởng Bì cầm micro tiến lên sân khấu. Hôm nay tụ hội, tôi đã mang tới đây một mỹ nữ, chắc không ít người muốn khai tiệc. Hội trưởng Bì tươi cười nói. Không vội, trước tiên để tôi giới thiệu với mọi người ba vị bằng hữu mới gia nhập do hiệu trưởng Chu dẫn tới. Nói xong, hội trưởng Bì vươn tay chỉ về phía ba người Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tất cả đều đổ dồn qua đây. Hơn 20 cặp mắt nhìn qua đây, Lâm Hiểu Phong đúng là gặp biến không sợ. Trấn Phong đạo nhân cũng không hề đổi sắc, chỉ có Hoàng Mập trong lòng hơi khẩn trương. Rốt cuộc hơn 20 tên này đều là quái vật ăn thịt người, nhớ cả đám sồng lên tấn công bất ngờ thì sao. Hoa Mập một thân thịt mỡ, không muốn vô duyên vô cớ chôn xác nơi này. Hội trưởng Bì thấy sắc mặt ba người không thay đổi, tươi cười nói. Mời ba vị lên sân khấu, tự giới thiệu một chút, không cần quá hồi hộp, mọi người ở đây đều giống nhau. Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Để tôi lên trước. Dứt lời, hắn lại bước lên sân khấu. Hội trưởng Bì thoáng nhìn yêu đao bị cuốn vải bố kín mít sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên hắn không biết thứ bên trong là thứ gì, tuy tò mò nhưng cũng không dò hỏi. Lâm Hiểu Phong đứng trên sân khấu, cười nói. Chào các vị, đại khái khoảng 3 tháng trước tôi bắt đầu biến thành như vậy, cảm giác không ăn thịt người không thể sống nổi. Bên dưới ai nấy đều gật gù cười. Số lượng bọn họ cũng không nhiều, có đồng loại gia nhập đương nhiên là chuyện mừng. Bỗng nhiên hội trưởng Bì bưng một cái khay đi tới. Ăn đi, sau khi cậu ăn xong thứ này sẽ chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ. Lâm Hiểu Phong nhìn xuống, phát hiện trên khay là một ngón tay chảy máu đầm đìa. Nghĩ tới việc đám người ăn thịt đồng loại, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút buồn nôn. Hội trưởng Bì đương nhiên đã nhận ra điểm này, cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi không ăn coi như không phải đồng loại của bọn ta. Dứt lời, hắn rút ra từ trong người một khẩu súng lục đen xì, dí vào trán của Lâm Hiểu Phong. Ngươi là con người, cảnh sát sao? Toàn bộ hội trường ồ lên. Hòa Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân trong lòng khẩn trương, lo Lâm Hiểu Phong gặp nguy hiểm. Nếu tên hội trưởng Bì này dùng tà thuật gì đó đối phó hắn cũng không thành vấn đề, chỉ không ngờ trong tay tên này lại có súng. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng nhìn hội trưởng Bì nói. Hội trưởng Bì, ông có ý gì? Tôi nói không ăn sao, ông một lời không hợp liền rút súng, hơi quá đáng rồi đấy. Hội trưởng Bì cười nhẹ. Ăn ngón tay này đi đã, chúng ta mới tiếp tục nói chuyện. Hắn cầm cái khay đưa tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, duỗi tay nhận lấy. Hòa Mập thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này định ăn thật sao? Lâm Hiểu Phong không đụng tới cái khay mà trực tiếp đánh một quyền, chớp mắt đoạt lấy khẩu súng trên tay của hội trưởng Bì, quăng mạnh xuống đất. Khẩu súng rơi xuống, cốp cò nổ vang một tiếng. Hội trưởng Bì thấy có biến, vừa định xoay người bỏ chạy Lâm Hiểu Phong đã rút yêu đao, xoẹt một đường, đầu của hội trưởng Bì bay lên, thân thể gục ngã trên mặt đất, từ từ biến thành một bãi máu đặc. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy khá bất ngờ, xem ra đám người này đã không còn là người. Động thủ! Lâm Hiểu Phong hét lớn. Thực ra chẳng cần hắn nhắc, ngay lúc hắn đánh rớt khẩu súng trên tay của hội trưởng Bì, Hòa Mập với Trấn Phong đạo nhân đã rút ra vũ khí, tư thế sẵn sàng. Hòa Mập bắn ra liên tiếp 3 mũi tên, mũi nào cũng nhắm chuẩn xác, bắn vào giữa ngực đám người kia. Lập tức có 3 người ngã gục xuống đất, chớp mắt hóa thành bãi máu đặc. Trấn Phong đạo nhân cũng rút ra đạo phù, vừa chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên một tiếng súng nổ vang. Thì ra đám quái vật ăn thịt người này có súng, không chỉ một mà là mấy khẩu súng lục. Lâm Hiểu Phong cũng là bị dọa cho giật mình, thầm mắng một tiếng, vội vàng nhảy xuống sân khấu. Nói giỡn sao, hắn cũng không phải ngốc đến độ ở trên này làm bia ngắm. Ba người xô đổ một cái bàn, nép người tránh phía sau. Bàn ở đây đều là bằng sắt, ít nhiều có thể cản được đạn. Lâm Hiểu Phong không nhìn được mắng. Còn mẹ nó, thế này là ý gì? Bây giờ yêu quái đều lợi hại như vậy sao? Còn biết chơi súng với dùng di động, thật đúng là theo kịp trend thời đại à? Trấn Phong đạo nhân nói. Đám người này đều có thân phận địa vị, có súng trong người cũng là rất bình thường. Hoàng Mập, ba chúng ta chỉ mình cậu bắn tên, mau bắn bọn chúng đi. Trấn Phong ca, ông nói nhẹ nhàng nhỉ, bọn chúng có súng đó, cung tên của tôi sao mà đấu lại? Trấn Phong nói. Đám người này toàn là hạng nghiệp dư, làm sao biết dùng súng? Bắn 10 phát chạch 9 phát. Chạch 9 phát chẳng phải vẫn trúng một phát sao? Thế cũng đủ mất mạng rồi. Lâm Hiểu Phong thấy hai người nói vậy, trong lòng cũng suy nghĩ, xem rốt cuộc phải làm sao cho ổn. Vừa rồi hắn thử ra tay, đám người kia tuy ăn thịt người, nhưng bản lĩnh cũng không quá lợi hại. Cho dù một đấu một, chờ chắc bọn chúng đã đánh thắng được Hoàng Mập, nhưng hiện giờ đối phương đông người hơn, lại vừa có súng, ba người mới bị vây ở đây, không thể ra ngoài. Mấy người Lâm Hiểu Phong án binh bất động, đối phương cũng không dám xông lên. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong một đao chém chết hội trưởng Bì, Hòa Mập lại bắn ra 3 mũi tên, giết chết 3 người. Đám người này không phải đội cảm tử, ai cũng không muốn xông lên chịu chết. Trong lúc nhất thời, đôi bên không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, một tên đầu sỏ, cổ đeo vòng vàng, trông giống đại ca xã hội đen, cầm súng lục nhảy lên sân khấu, cởi trói cho cô gái đang bị trói vào cột. Hắn ghì cổ cô gái, hét lớn. Các người mau ra đây cho ta, bằng không ta sẽ giết chết nó. Thích thì cứ việc đi, cô ta không thân thích với ông đây, muốn ủy hiếp bọn ta hả? Có phải người nhún não rồi không? Hoa Mập lớn tiếng mắng. Tên chọc đầu cười lạnh nói. Được lắm, các người không chịu ra, bọn ta sẽ ăn sống nó ngay bây giờ. Từ từ thưởng thức, để cho nó tận mắt chứng kiến thân thể mình bị gặm từng chút một. Đầu chọc nói xong, giật băng dính dán trên miệng cô gái. Cô gái hoảng sợ hét lớn. Cứu mạng, tôi không muốn chết, cứu mạng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, hắn không thể trơ mắt nhìn đám người kia ăn tươi nuốt sống cô gái. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, muốn bật người lao tới. Trấn Phong đạo nhân vội vàng đè vai của Lâm Hiểu Phong lại. Nhóc con, đừng trúng kế. Ta dám cam đoan, một khi cậu xông ra ngoài, lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong. Nhưng chẳng lẽ gương mắt nhìn cô ấy bị đám người kia ăn thì sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Cậu ngốc à, ngang nhiên lao ra, các gì tự mình đâu cổ vào máy chém, mạng mình còn không giữ nổi, nói gì đến cứu người. Trấn Phong đạo nhân khuyên. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, trầm mặc vài giây. Nhưng tôi làm không được. Cô gái kia sắp bị giết, làm sao Lâm Hiểu Phong có thể tiếp tục im lặng? Cậu Mập, chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ xông ra ngoài, cậu tranh thủ cơ hội tìm kẻ cầm súng, dùng tên bắn chết bọn chúng. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói với Hoàng Mập. Hoàng Mập cau mày. Cậu muốn dùng bản thân làm mồi nhử à? Không làm như vậy, chúng ta sẽ bị vây khốn ở đây đến chết. Sẵn sàng đi, tôi đến ba, lập tức động thủ. 3, 2, 1. Lâm Hiểu Phong từ sau vụt ra, tiếp theo dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía tên đầu chọc. Đầu chọc cũng không hoảng loạn, trong tay hắn chính là một khẩu súng lục. Hắn gương súng, vừa muốn bắn Lâm Hiểu Phong, chợt mũi tên cắm phập vào giữa ngực. Đầu chọc không thể tin nổi, nhìn xuống ngực của mình, không nhịn được đau đớn hét lên một tiếng. Lúc này Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt hắn, vung đao chém một đường, cánh tay cầm khẩu súng liền bị chém bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong một tay xách cổ, dựng tên đầu chọc chắn phía trước, một tay kéo cô gái kia ra đằng sau. Păng păng păng, tiếng súng không ngừng vang lên, toàn bộ đạn đều bắn vào người tên đầu chọc kia. Trấn Phong đạo nhân quan sát tình huống, vui vẻ nói: "Tiểu tử này thật đúng là thông minh, dùng tên đầu chọc làm lá chắn." Hoa Mập không phân tâm, tập trung tinh thần bắn một mũi tên nữa. Một tên cầm súng trong đám đông lại ngã xuống. Rất mau, mấy tên cầm vũ khí đều bị Hoàng Mập bắn chết. Cả đám người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, tìm cách thoát khỏi tầng hầm. Trấn Phong đạo nhân đã đứng sẵn ở lối ra, tay phải cầm một lá bùa giá lên đầu một tên đang xông tới. "Cấp cấp như luật lệnh!" Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, chớp mắt hóa thành một bãi máu đặc. Đám người còn lại vừa thấy, lập tức không dám tiến lên phía trước nữa. Lâm Hiểu Phong thấy được tình huống đã được khống chế, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhớ tới cô gái phía sau, xoay người hỏi: "Cô không sao chứ?" Còn chưa dứt lời, cô gái cầm cây chùy thủ đâm thẳng vào người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức bắt lấy cánh tay đang cầm dao của cô gái kia. Sắc mặt có chút khó coi, sao cô ta lại đột nhiên ra tay với mình? Chuyện lấy oán trả ơn trước kia từng xem qua không ít trên TV, nhưng không ngờ chính bản thân mình lại rơi vào cảnh ngộ này. "Cô có ý gì?" Lâm Hiểu Phong không những không tức giận, ngược lại vô cùng nghi hoặc. "Tôi cứu cô lại muốn giết tôi?" Cô gái cúi đầu không lên tiếng. Lúc này đám người kia đang ngồi xổm trên đất. Hoa Mộc không biết từ đâu tìm ra được một sợi dây thừng, trói hết tất cả lại. "Các người có ai biết vì sao không?" Lâm Hiểu Phong nhìn qua đó, một gã đeo kính gọng vàng, trông có vẻ lịch sự nho nhã, khoảng 26-27 tuổi, nói: "Cô ta tên là Bì Cẩm, là con gái hội trưởng Bì." "Con gái?" Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động, không nhìn được nhìn về phía cô gái. "Hội trưởng Bì của các người đem chính con gái mình cho cả nhóm ăn thịt sao?" Gã này trả lời: "Đây là quyết định của hội trưởng." Lâm Hiểu Phong nói: "Cô muốn giết tôi là vì tôi đã giết chết cha cô?" "Đúng vậy." Bì Cẩm cúi đầu thấp giọng nói: "Tuy ông ta đã biến thành quái vật, nhưng bất kể thế nào cũng vẫn là cha tôi." "Cha cô muốn giết cô, còn tôi thì cứu cô." Lâm Hiểu Phong thở dài: "Việc nào ra việc đó." Bì Cẩm cắn răng nói. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha: "Hiểu Phong, thật không nhìn ra cậu lại biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, mạo hiểm tính mạng xả thân cứu người đẹp, kết quả lại bị lấy oán trả ơn." Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không thích hợp, mấy chuyện thế này không thể nói logic. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt, tiếp theo cầm yêu đao chém một đường vào tên đeo kính gọng vàng vừa rồi. Đám người xung quanh tuy ăn thịt người, nhưng cũng đều là kẻ có địa vị cao trong xã hội. Mấy ai từng trải qua trường hợp thế này, bị dọa cho toàn thân run rẩy. "Ai nói cho ta đáp án thật sự, ta sẽ cho hắn một cơ hội đầu thai chuyển thế." Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói. Lúc này, một người đàn ông hơn 60 tuổi, thân mặc đồ tây, rụt rè nói: Tôi biết." "Lão hổ, ông dám nói ra?" "Ông tiết lộ bí mật, không sợ người trong giáo giết chết sao?" "Phản đồ!" Đám người xung quanh thấy ông già này muốn nói ra, lập tức nhào nhào, giận dữ đe dọa. Bất quá tất cả đều bị trói, cũng chỉ có thể to mồm uy hiếp vài câu. Lão hổ thở dài nói ra: "Thực ra tôi cũng biết chúng tôi ăn thịt người là không đúng, trong lòng đã sớm vô cùng áy náy." Tiếp theo ông ta cắn chặt răng nói: "Cô ta không phải là Bì Cẩm, mà là người liên lạc tên là Tiền Chân Chân." "Lão hổ, người đi chết đi." Đột nhiên hai mắt cô gái tràn ngập sát khí. Lão hổ hít sâu một hơi, nói tiếp: "Cô ta chính là kẻ đầu sỏ biến chúng tôi thành cái dạng này." "Người liên lạc?" Lâm Hiểu Phong hoài nghi nhìn lão hổ. "Vậy tại sao ngay từ đầu các người lại trói cô ta lại?" "Đây là quy củ của câu lạc bộ chúng tôi. Vì bảo vệ người liên lạc, chúng tôi đã thống nhất sẽ đem người liên lạc trói lại giống như con mồi. Như vậy cho dù bị người ngoài tấn công, người liên lạc trong thân phận bị hại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Lão hổ giải thích. Các người nghĩ ra cách bảo mật này thật đúng là lợi hại. Lâm Hiểu Phong cười lại một tiếng, nhìn qua Tiền Chân Chân. Cô còn gì muốn nói không? Tiền Chân Chân nghiến răng. Ta không có gì nói với người. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh tỏ vẻ kỳ quái. Nếu bọn họ đã trói ngươi lại để bảo vệ, vì sao còn ra tay giết Hiểu Phong? Cứ tiếp tục ẩn thân chẳng phải tốt hơn sao? Tiền Chân Chân chậm rãi nói. Đám người này là tài nguyên của bổn giáo, đâu có thể để bọn họ chết dễ dàng như vậy. Bằng không ta biết ăn nói thế nào với bên trên. Các người là... Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ vẻ nghi hoặc. Tiền Chân Chân hừ lạnh một tiếng. Ta là người của Ngũ Hành giáo. Người này suy xét cho kỹ, chỉ cần hôm nay người ta mạng cho bọn ta, Ngũ Hành giáo có thể bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu như ngươi thật sự ra tay tàn sát, Ngũ Hành giáo sẽ tra ra các ngươi là ai. Đến lúc đó e mạng nhỏ cũng chẳng còn. Hoa Mộc kỳ quái hỏi. Ngũ Hành giáo là cái gì? Có tiếng tăm không? Sao chưa từng nghe qua? Chỉ là một đám ma giáo ô hợp thấp kém ở Tứ Xuyên mà thôi. Trấn Phong đạo nhân lộ vẻ khinh thường. Ngũ Hành giáo vốn chẳng thể so được với Thánh Kim giáo, Song Long giáo là mưa làm gió một tỉnh. Đừng nói tới mấy ma giáo hàng đầu như Thiên Lý giáo, Miêu Vu giáo hay Thánh giáo, cùng lắm chỉ là ma giáo hạ đẳng ở Tứ Xuyên mà thôi. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới tin tức về Yêu Đao lúc trước cũng từ Ngũ Hành giáo mà ra. Nếu tính kỹ, hắn với Ngũ Hành giáo coi như có liên quan. Nếu Ngũ Hành giáo biết được Yêu Đao phiêu huyết đã lọt vào tay hắn, không biết có tức đến hộc máu hay không. Tiền Chân Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Dám gọi bọn ta là ma giáo hạ đẳng, khẩu khí không nhỏ. Sao mà không? Trấn Phong đạo nhân xuất thân Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn truyền thừa ngàn năm, ngay đến Thánh Kim giáo, Song Long giáo cũng không để trong mắt. Đối với Long Hồ Sơn, ma giáo chỉ có Thánh giáo, Miêu Vu giáo và Thiên Lý giáo mà thôi. Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy. Cho dù là ma giáo hạ đẳng cũng không hề dễ dàng đối phó. Hoàng Mập hỏi. Đám người này xử lý thế nào đây? Giết hết toàn bộ sao? Không được. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Những người này đều là nhân vật có uy tín địa vị ở thành đô, nếu giết hết không chừng sẽ làm nhiễu loạn xã hội. Mấy chuyện hao tổn tâm trí này Lâm Hiểu Phong không thích làm. Hắn lấy di động gọi qua cho cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng nhận được tin của Lâm Hiểu Phong, biết đám ăn thịt người này đã bị bắt toàn bộ, lập tức dẫn theo cảnh sát tới hiện trường bắt hết về đồn điều tra. Tâm trạng cục trưởng phòng lúc này chính là nửa mừng lửa no. Mừng đương nhiên vì bắt được đám quái vật này, từ nay về sau sẽ không còn ai chết vì bọn họ nữa. Nhưng trong những người này lại có không ít đại gia bất động sản hay tổng giám đốc tập đoàn, không phải dân chúng bình thường. Thậm chí nhiều người còn có quan hệ giao tình với cục trưởng phòng, cùng nhau ăn cơm uống rượu không ít lần. Hơn nữa sau lưng bọn họ ít nhiều cũng có chỗ dựa. Cục trưởng phòng nhớ lại thực sự có chút dùng mình. Mấy nhân vật nguy hiểm như vậy mới đây thôi còn cùng mình ăn uống. Đương nhiên nguyên nhân không hoàn toàn tại bọn họ, mà là Ngũ Hành giáo. Lúc này cục trưởng phòng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong dùng dây thừng trói một cô gái, liền hỏi. Cô ta cũng là thứ đó sao? Cô ta là người của Ngũ Hành giáo, những người kia trở thành như vậy cũng do Ngũ Hành giáo làm ra, Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng nghe vậy quay sang hỏi Tiền Chân Chân. Có cách nào khiến bọn họ trở thành người bình thường hay không? Đám người này đã biến thành quái vật, không thể làm người được nữa. Tiền Chân Chân nói. Cục trưởng phòng nghe xong hỏi Lâm Hiểu Phong. Chúng tôi cũng giải cô ta về hay sao? Không thì thế nào? Lâm Hiểu Phong chậm mắt lấy cục trưởng phòng. Tôi chỉ là học sinh, chẳng lẽ bảo tôi đưa cô ta về ký túc xá để giam giữ sao? Rất mau đám người kia đã bị cảnh sát đưa đi. Cục trưởng phòng vốn còn muốn mời ba người Lâm Hiểu Phong ăn bữa cơm, bất quá trong bộ dáng của cục trưởng phòng xem ra cũng phải mất mấy ngày xử lý rắc rối này. Vì thế Lâm Hiểu Phong liền từ chối, bảo ông ta mình có việc bận. Trấn Phong đạo nhân lái xe, ba người cùng nhau quay lại thành đô. Trên đường đi Trấn Phong đạo nhân hỏi. Đám người này sẽ bị xử lý như thế nào? Giết sạch sao? Hoàng Mập là thành viên của tổ điều tra thần quái, cũng biết được chút ít, liền nói. Khẳng định là không. Bất kể yêu quái, cương thi hay quái vật, chỉ cần bắt sống đều được đưa về Bắc Kinh, giao cho Trảo yêu cục xử lý. Lâm Hiểu Phong nhìn ra ngoài cửa xe, hắn có một dự cảm sắp tới sẽ xảy ra không ít phiền phức. Quả nhiên không sai, ba người vừa về tới thành đô thì một nhà hàng đang ăn cơm chợt nhận được điện thoại của cục trưởng phòng. Tiền Chân Chân đau tẩu. Vừa nghe, ba người thực sự cảm thấy bất ngờ. Nếu là cảnh sát bình thường, để cho người của ma giáo chạy thoát cũng có thể giải thích được, bởi đám người ma giáo có rất nhiều thủ đoạn tà pháp. Nhưng lần này cô ta chạy thoát khỏi tổ điều tra thần quái, có thể thấy được sự tình thật không đơn giản. Tiền Chân Chân đào tẩu, chuyện này có chút phiền phức rồi. Trấn Pháp Đạo Nhân nói. Tuy trong lòng thực sự rất xem thường Ngũ Hành Giáo, nhưng nếu bọn chúng kéo đến cả đám, chỉ với ba người bọn họ, liệu có thể đánh thắng được không? Đáp án đương nhiên là không thể. Hoa Mập hỏi. Nếu Tiền Chân Chân về giáo đem chuyện này nói ra, liệu đám người Ngũ Hành Giáo đó có tìm tới chúng ta gây khó dễ hay không? Hỏi vớ vẩn. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Chúng ta chặt đứt đường phát tài của bọn họ, cậu thấy chúng có ngồi yên không? Hoa Mập nói. Ma giáo lớn như vậy, chẳng lẽ tài chính hoàn toàn dựa vào 20 mấy người này sao? Trấn Phong Đạo Nhân nói. Cậu đừng coi thường, bọn họ nghèo nhất cũng có tài sản lên tới mấy trăm triệu, chưa kể tập đoàn tài chính trị giá hơn 1 tỷ cũng có. Thật hay giả vậy? Hoa Mập trố mắt kinh ngạc. Những người này đa số đều bị Ngũ Hành Giáo ép buộc phải duy trì cung cấp tài chính. Nếu không ăn thịt người, bọn họ sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu như lên cơn nghiện thuốc phiện. Dưới tình huống này, khi bọn họ tìm không thấy thịt người, Ngũ Hành Giáo sẽ dùng điểm yếu này để khống chế. Nói cho cùng, những người này cũng có phần đáng thương. Còn ma giáo như Thánh Kim Giáo hay Song Long Giáo sẽ không dùng phương thức này gom tiền, mà là hợp tác song phương. Ví dụ như Thánh Kim Giáo hợp tác cùng với các doanh nghiệp, nếu bọn họ có đối thủ cạnh tranh nào mạnh, Thánh Kim Giáo sẽ ra tay. Đối phương một là cũng hợp tác với Thánh Kim Giáo, hai là nhờ ma giáo có trình độ tương đương Thánh Kim Giáo che chở. Cứ tuần hoàn như vậy, các doanh nghiệp lớn ít nhiều đều có sự liên quan với các tổ chức ma giáo địa phương. Lần này chúng ta chọc phải tổ ong rồi. Trần Thông Đạo Nhân cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Tuy mình từng đối phó Thánh Kim Giáo và Song Long Giáo, nhưng tình huống không giống nhau. Song Long Giáo do Tà Khứ Chân ra tay, còn địa bàn Thánh Kim Giáo ở tận vùng Đông Bắc, cho nên Lâm Hiểu Phong vẫn chưa thật sự gặp rắc rối lớn. Ngũ Hành Giáo tuy là ma giáo hạ đẳng, nhưng bọn họ đã chặt đứt nguồn tài chính của Ngũ Hành Giáo. Tục ngữ nói, chặn đường phát tài như giết cha mẹ. Lời này quả không sai. Lâm Hiểu Phong lấy điện thoại, muốn gọi cho Hàng Chu hỏi thăm tình huống Ngũ Hành Giáo, nhưng cầm di động lên, lúc này mới chợt nhớ Hàng Chu đã về Thánh Giáo. Mặc dù cô đã rời khỏi 4 tháng, Lâm Hiểu Phong vẫn không bỏ được thói quen này. Hắn lắc đầu, nói. Tình huống bên Ngũ Hành Giáo thế nào? Trần Phong ca có biết không? Trần Phong Đạo Nhân trầm tư một hồi, nói. Ta cũng nghe qua, thủ đoạn chủ yếu của Ngũ Hành Giáo chính là luyện thi. Giáo chủ bọn chúng có một con kim giáp thi, sức lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, cũng chính là nền tảng nập lên Ngũ Hành Giáo. Hoa Mập hỏi. Ngũ Hành Giáo có bao nhiêu người? Khoảng 100, có khi còn chưa tới. Trấn Phong Đạo Nhân nói. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Ít vậy sao? Trấn Phong Đạo Nhân cười nói. Bằng không, cậu nghĩ thế nào? Đệ nhất ma giáo Tứ Xuyên là Phong Giáo, cao thủ ma đạo có bản lĩnh một chút, đương nhiên sẽ gia nhập vào Phong Giáo. Đây cũng là nguyên nhân ma giáo thấp kém khó phát triển lớn mạnh. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Nếu mình là cao thủ ma đạo, khẳng định cũng sẽ đầu quân ở nơi đẳng cấp cao hơn. Bất quá cũng không thể coi thường Ngũ Hành Giáo, kim giáp thì kia chỉ e cũng không dễ đối phó. Trần Phong Đạo Nhân nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất chúng ta nên ở bên nhau, đề phòng Ngũ Hành Giáo tới trả thù. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cái này đương nhiên. Bất quá ăn cơm xong còn phải làm một chuyện trước đã. Hoàng Mộc kỳ quái hỏi. Chuyện gì? Hiệu trưởng Chu Lệ Nhân của chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói. Ban nãy ông ta nhân lúc hoảng loạn không biết chạy tới đâu rồi. Trần Phong Đạo Nhân nhíu mày nói. Chẳng phải lúc đó cậu đã lừa hắn ăn diệt hồn đan rồi sao? Hắn còn dám chạy trốn? Không biết. Lâm Hiểu Phong nói. Khi ấy Chu Lệ Nhân ăn ok bạch phượng hoàn, có lẽ ông ta đã nhận ra mình bị gạt cũng không chừng. Vừa nói xong, bỗng chuông di động vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lên xem, là Chu Lệ Nhân gọi. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiệu trưởng Chu, ông đang ở đâu? Chu lệnh nhân trầm giọng nói. Lưu Thương với Từ Hướng Dương đang nằm trong tay ta, muốn cứu bọn chúng, mau đem thuốc giải tới đây. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn tuyệt không nghĩ tới Chu lệnh nhân lại làm như vậy. Tốt nhất ông không nên làm việc sằng bậy. Nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện, cơ hội đầu thai chuyển thế của ông cũng không có đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Chu lệnh nhân có chút kích động. Ngươi phải thề buông tha ta, bằng không ta sẽ lập tức ăn thịt bọn chúng. Không tin ngươi cứ thử xem. Lúc này Chu lệnh nhân đã lâm vào tuyệt cảnh. Một người bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lâm Hiểu Phong không hy vọng vì đối phó Chu lệnh nhân đem tính mạng Lưu Thương với Từ Hướng Dương ra mạo hiểm. Để tôi nghe giọng bọn họ một chút, Lâm Hiểu Phong nói. Đầu bên kia điện thoại có tiếng quát. Nói chuyện đi. Tiếp theo truyền đến giọng của Lưu Thương. Alo, Hiểu Phong. Thanh âm có chút suy yếu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Yên tâm, các cậu sẽ không việc gì đâu, Lâm Hiểu Phong an ủi. Sau đó quay sang nói với Chu lợi nhân. Ông nói địa điểm đi, tôi lấy thuốc giải qua đó đổi bọn họ. Ông có thể yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không giết ông. Chu lợi nhân hừ lạnh. Nói vậy vẫn chưa đủ. Dừng một chút, ông ta nói tiếp. Ngươi chỉ có thể đi một mình, không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, bằng không hai đứa nó sẽ chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không thành vấn đề, địa điểm ở đâu? 1 giờ sáng, đỉnh núi phía sau trường học. Chu lệ nhân nói xong liền cúp điện thoại. Hòa Mập với Trấn Phong đạo nhân cũng nghe rõ cuộc đối thoại. Đêm nay tôi đi cùng cậu, Hòa Mập nói. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Thôi đi, cậu đi theo thế nào? Tưởng Chu lệnh nhân không dám giết lão Lưu cùng với lão Từ sao? Tôi thấy không yên tâm, Hòa Mập nhíu mày. Không sao đâu, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong không sợ Chu lệnh nhân giở trò gì, chỉ cần ông ta vẫn tin bản thân ăn phải diệt hồn đan, nhất định sẽ không dám sằng bậy. Hiện tại ông ta làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống mà thôi. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập chia tay Trấn Phong đạo nhân. Thật ra Trấn Phong đạo nhân rất yên tâm về Lâm Hiểu Phong. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù Chu lợi nhân muốn giở trò cũng không có cửa. Lúc Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập quay lại ký túc xá, phát hiện trong phòng hỗn độn một mảng, giống như có người từng đánh nhau ở đây, thậm chí trên mặt đất còn có mấy vết máu. Thế này là sao? Hoàng Mập cắn răng. Con rùa già Chu lợi nhân kia đã bắt lão Liêu cùng với lão Tử đi rồi sao? Lúc này có người bạn phòng bên cạnh đi tới hỏi. Hai người về rồi à? Lão Lưu với lão Tử bị hiệu trưởng kêu mấy người bên hệ võ thuật trói lại, nói nghi ngờ bọn họ liên quan tới xã hội đen, cảnh sát tới bắt người. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. Chuyện này khẳng định là hiểu lầm, tối nay tôi sẽ đi giải thích với hiệu trưởng Chu. Cậu bạn phòng bên gật đầu. Cái này tôi cũng không rõ lắm, lúc ấy lão Lưu với lão Tử phản kháng cho nên mới bị đánh một trận. Nói xong cậu ta xoay người về phòng. Lâm Hiểu Phong không giống Hoàng Mập dễ xúc động như vậy. Sau chuyện này khẳng định Chu lệnh nhân không thể tiếp tục làm hiệu trưởng được nữa. Với hoàn cảnh hiện tại, sau khi lấy được thuốc giải, ông ta sẽ chạy khỏi thành đô đến một nơi xa lạ, không có ai nhận ra, tiếp tục sống. Đừng lo, lát tôi sẽ đưa lão Liêu cùng với lão Tử về. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập. Hai người dọn dẹp lại ký túc xá. Đợi đến gần giờ hẹn với Chu lệnh nhân, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị xuất phát. Hoàng Mập hỏi. Hiểu Phong, cậu thật sự không mang theo vũ khí, tay không tới gặp hắn sao? Chu lệnh nhân bắt lão Liêu với lão Tử cũng phải nhờ người của hệ võ thuật hỗ trợ. Kẻ như vậy có thể động đến tôi sao? Đừng quá lo lắng, Lâm Hiểu Phong cười nói. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lên rời khỏi ký túc xá, một đường đi lên đỉnh núi phía sau trường học. Nơi này vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng hay tiếng chim kêu. Lâm Hiểu Phong chân đạp lá cây, phát ra tiếng sột soạt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.